Hôm đầu tiên vào trong lớp, cô chỉ ngồi một mình vì ở đây cô thật lòng chẳng muốn quan tâm đến ai, có kẻ chào hỏi liền ậm ừ cho qua không để ý đến. Băng Y cũng vào lớp tiếp đến một thầy giáo trẻ tuổi bước vào giới thiệu, tôi tên Lâm Nhất Nặc 24 tuổi sẽ là chủ nhiệm của các em trong học kỳ này, hiện tại cô mới để ý đến. Hình như kiếp trước năm đầu tiên đúng là anh đảm nhiệm nhưng vì trong đầu chỉ nghĩ đến cái tên họ Chu kia, nam nhân xung quanh đều như không khí. Nhìn anh chăm chú một lát liền xác định là Sử Nam Ao. Thân hình cường tráng đôi chân thẳng tắp cũng khoảng 1m8 trở lên còn cực kỳ đẹp trai nữa. Anh rất lạnh lùng những câu hỏi của vài nữ sinh cũng không trả lời chỉ làm tốt bài giảng của mình, anh cảm nhận được người nào đó đang chăm chú nhìn anh liền ngước mặt lên bắt gặp được ánh mắt của cô. Lâm Nhất Nặc nhìn cô mỉm cười. Đến nụ cười cũng khiến trái tim thiếu nữ tan chảy, kết thúc tiết học anh liền bảo tan học cô đến gặp anh. Cô tất nhiên là không từ chối, Bằng Y vào lớp được lòng rất nhiều người. Hoạt bát nói chuyện không kiêng kỵ điều gì, cô bước đến phòng làm việc riêng của thầy liền không ngần ngại bước vào, thấy Nhất Nặc nhíu mày ngước lên, vào phòng của anh lại không thèm gõ cửa nhưng khi gặp cô liền giãn ra gọi cô đến, gần, có gì không vậy thầy? Cô hơi ngần ngại đóng cửa lại bước vào, bên sơ yếu lý lịch của em còn thiếu một vài chỗ, vừa nói anh liền đưa cho cô một tờ giấy điền. Cô nghi ngờ nhìn anh, rõ ràng quý thần luôn chuẩn bị chu toàn, mấy cái sơ yếu này phải xong lấu rồi chứ. Nhưng cô vẫn bước đến cầm lấy tờ giấy để viết, à vâng, vì anh lúc tra lý lịch thì thấy hồ sơ của cô bị ai xóa mất vài chỗ liền kêu cô đến viết một phần vì anh rất có hảo cảm với cô học sinh này. Hình ảnh của một thiếu nữ có dáng người mảnh khảnh, chiều cao khoang 1m65, đôi chân thẳng tắp vòng eo lại nhỏ đến một tay đã có thể ôm hết. Hấp dẫn nhất chính mặt trái xoan. Đôi mắt long lanh như mặt nước, sóng mũi cao thẳng, đôi môi hồng như hoa anh đào, nhìn cô nhỏ nhắn liền sinh ra cảm giác muốn bảo vệ chiếm giữ, cô cứ cầm tờ giấy hết xoay bút đến cắn cắn nhìn liền bật cười, em không biết viết, như bị hỏi trúng tim đen cô cúi gằm mặt xuống. Những chuyện này là anh hai cô một tay chuẩn bị làm sao cô biết được chứ, rõ ràng ức hiếp người, em không biết viết. Cô nhìn anh chu chu mỏ lên nói đôi mắt ướt nhìn lấy anh phút chốc siêu lòng đi đến kéo ghế ngồi gần cô. Em không biết chỗ nào. Nhất Nặc ngồi kế bên thoáng nghe mùi thơm của sữa tắm trên người cô không khống chế mà gần lại có hơn người mùi thơm trên người cô hơn, đều không biết. Cô bực tức bỏ cây viết xuống, anh liền cầm bút lên cầm vào tay cô, ngực anh áp sát vào lưng cô. Áp sát vào người cô cảm nhận được sự ấm áp trên da thịt cô, du du chỉ cần quay ngang vòng một liền chạm vào cơ thể anh. Cứ nhiên hôm nay cô mặc áo sơ mi mỏng cũng với chiếc váy đen ngắn đến ngang đùi. Cô liền cố ý xoay ngang một chút nhìn anh ngực của cô chạm vào người anh thoáng qua mặt anh liền đó lên, những đơn này em chưa từng viết, vậy ai viết cho em? Anh nghiêng đầu hỏi cô, anh hai, cô nói xong liền thấy tủi thân. Mọi việc đều phải cần đến anh hai vậy mà lúc trước cô lại ghét quý thần như vậy. Hiện tại mới biết được giá trị sâu sắc của anh thấy sắc mặt cô không tốt liền muốn dỗ dành, đưa tay nắm lấy bả vai của cô vỗ vỗ, có chuyện gì sao? Vừa dứt câu bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khiến anh buông cô ra đứng dậy mở cửa ra liền thấy quý thần sắc mặt chẳng mấy tốt đứng trước cửa, Lâm Nhất Nặc cũng phải đến trường dậy sao, quý thần nhìn anh xong đi vào liền thấy cô đang ngồi gục mặt xuống, chỉ là Thích Nhất Nặc chả để ý lắm bước vào, tất nhiên anh biết quý thần là anh trai của Hạ Du Du, bật mí, gia thế của Chu gia, quý gia, Lâm gia đều ngang nhau. Nhưng do yêu thích nên làm thầy giáo thôi.